Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, ngược sát. Nhìn thấy Trầm Úc tựa hồ hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ, Trương Liệt một mặt không thể tin. Hắn có chút chân rung động đứng lên, trên mặt đều là âm trầm, thể nội khí huyết chi lực đang không ngừng tuần hoàn, vuốt lên lấy cái kia quấy nhập thể nội, tùy ý tháo chạy lực chấn động. Trầm Úc nhục thân rõ ràng mạnh hơn hắn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Không thể giống như trước một dạng, ỷ vào thiên kình bá quyền mang đến cực hạn thân thể lực lượng cùng đối phương không não liều mạng. Không phải vậy thua thiệt tuyệt đối là hắn. Có chút ý tứ, nguyên lai người cũng không phải không não đến đây phá quán. Trương Liệt kiên cường một tiếng, nói nhảm quá nhiều. Trầm Úc trong mắt lóe lên hung lệ. Tiên thiên võ sư, cũng liền như thế, vô luận là thân thể lực lượng vẫn là phòng ngự, đều không như hắn, vậy hắn cũng không cần lại lo lắng cái gì. Xùy, hắn hai mắt trong nháy mắt chuyển thành đỏ thẫm, như là một đám lửa ánh mắt xéo qua trong mắt hắn thiêu đốt. Hỏa luyện kim thân, tầng thứ tư, lực lượng tăng phúc cấp 6, hỏa kình cấp 5, cường hóa phòng ngự cấp 5, như nội thị thì sẽ phát hiện. Trong cơ thể hắn hỏa kình bắt đầu lan tràn khắp nơi. Lấy chỗ bụng dưới hạch tâm làm điểm xuất phát, như cùng một căn sợi tơ tuyến đồng dạng, lan tràn hướng tứ chi trăm mạch, mà biểu hiện tại bên ngoài, thì là hắn mắt bốc đỏ thẫm. Bên ngoài thân như đại hình hồng lô, nóng rực hơi nước không ngừng từ trên người hắn toát ra. Vậy, như là đạt đến điểm tới hạn, cứng rắn hóa mặt ngoài thân thể. Toàn bộ hiện ra hơi nước giống như đỏ thẫm. Vô số huyết hồng đường vân bò đầy thân thể của hắn. Nương theo lấy hừng hực liệt hỏa giống như xì xì âm thanh. Trầm Úc cả người tựa như là được bỏ vào trong lò luyện sắt thép. Tản ra khó có thể nói nên lời nóng rực. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trầm Úc cười quái dị một tiếng. Trong mắt đều là hung lệ. Dưới chân bỗng nhiên phát lực. Trực tiếp dẫm nát mặt đất. Đá vụn vẩy ra, tạo thành một cái đường kính hơn 30 cm hố lõm. Cả người như là vừa mới bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo phóng tới Trương Liệt. Sau lưng cá voi nổi lên, mà ở hỏa luyện kim thân ảnh hưởng dưới. Màu xanh lam cá voi chẳng biết lúc nào đã chuyển biến thành đỏ kinh. Mở ra lấy đốt cháy hết thảy miệng lớn, đốt hết quanh thân khí lưu. Phát ra kịch liệt bạo hưởng, quyền pháo bay ra khỏi nòng súng. Phanh, một khỏa vừa mới bay ra khỏi nòng súng đạn pháo chính diện đánh bên trong một cái người. Lại là kết quả gì? Răng rắc, nương theo lấy một tiếng bị đau tiếng kêu thảm thiết. Trương Liệt ngăn trở Trầm Úc quyền này pháo cánh tay. Huyết nhục đầm đìa, phát ra từng đợt đồ nướng thức ăn tiếng xèo xèo. Toàn bộ cánh tay, biến thành cháy đen một mảnh. Cơ hồ đạt đến không thành hình người thảm liệt bộ dáng. Cái này mới là Trầm tiên sinh thực lực chân chính. Chỉ là chân sau mấy bước chạy tới hạ bá, nhìn lấy giữa sân hiện ra một phương treo lên đánh cảnh tượng, không khỏi tê cả da đầu, trong lòng hoảng hốt. Thật mạnh. Bạch Chi cũng là một mặt khiếp sợ nhìn lấy cái kia phim trường chỗ. Cái kia đến tột cùng là công pháp gì, mà ngay cả thiên kình bá quyền đều bị chuyển hóa thành đỏ kình bộ dáng, gần như cải biến thiên kình văn lộ thành giống. Chung quanh môn nhân, cũng tại không ngừng lùi lại lấy, chừng lấy cặp kia trợn mắt hốc mồm mắt chó, không rét mà run, đây cũng không phải là đùa giỡn, nếu bị quyền kình ma sát đến, bất tử cũng bị tàn phế, mà bọn họ trước đó, đúng là dự định hướng như thế một cái quái vật khởi xướng tiến công. Phanh phanh phanh, màu đỏ hơi nước bên trong bao vây lấy màu đen bằng sắt quyền đầu lôi ra tàn ảnh. Như là máy đóng cọc một dạng phát ra tại không ngừng lùi lại Trương Liệt trên thân. Nóng rực chọc khí không ngừng theo Trầm Úc trong miệng thốt ra. Tiện tay một chân, lực lượng khổng lồ ầm vang nổ tung. Thiên kình bá quyền đặc hữu lực chấn động ra chỉ tại song trên đùi. Tư vị kia, thì cùng bị máy bay trực thăng cánh quạt chính diện quét đến một dạng. Trương Liệt bị đánh trúng bụng trực tiếp gảy ra một mảng lớn bất quy tắc mơ hồ huyết nhục. Đại lượng máu tươi hỗn hợp có một số sền sệt mơ hồ thịt nhão từ bên trong vẩy xuống giữa không trung. thống khổ, khiến Trương Liệt cũng gần như điên cuồng. Liều lĩnh quét chân bay ra khỏi nòng súng. Sau lưng màu xanh lam cá voi vây đuôi ngang nhiên vỗ. Dường như cá voi tại phiên giang đảo hải. Gọi gió hô sóng. Trầm Úc nhếch miệng cười một tiếng. Hai tay giao nhau đưa ngang trước người. Hai chân bỗng nhiên phát lực. Như là cao nhanh chạy như bay xe tải lấy 120 mã trở lên tốc độ chạy. Mang theo làm cho người hít thở không thông khí thế khủng bố. Chính diện đụng phải thi triển thiên kình bá quyền thức thứ hai. Phiên giang đảo hải Trương Liệt. Oanh, vô số khí lưu tại hai người thế công phía dưới bị đánh bạo. Tựa như là một cái bom tại nguyên chỗ nổ tung. Cường đại trùng kích khí lãng hướng bốn phương tám hướng điên cuồng dũng mãnh lao tới. Trầm trọng đập đến âm thanh bên trong sen lẫn liên miên cốt cách tiếng bạo liệt. Trương Liệt quét thân mà ra đùi phải liền giống bị một cỗ cao tốc lái tới xe tải ở trước mặt. Đụng trúng, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nghiền nát hắn toàn bộ đùi phải. Sau này trùng điệp đụng vào Trương Liệt bản trên thân người. Kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong. Hắn chỉ cảm thấy mình toàn thân cao thấp không một chỗ hoàn hảo. Tựa như một cái rách dưới búp bê vải một dạng. Khắp nơi là mấp mô hang hốc. Thân thể cũng không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Trong vòng viện trực tiếp đụng xuyên tường viện. Nện vào ngoại viện trong một gian phòng. Ý thức, tựa hồ bắt đầu dần dần tan rã. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên kình bá quyền cảnh giới tiểu thành. Cũng chỉ có thể để hắn đều nhờ thụ mấy phần thống khổ. Phảng phất là cảm thấy còn chưa đủ nghiền. Trầm Úc một cái đi nhanh. Định cất bước phóng tới ngoại viện. Có mấy tên môn nhân một mặt hung tướng. Ôm lấy thấy chết không sờn chơi liều cầm đao bổ về phía Trầm Úc. Trầm Úc nhìn cũng không nhìn. Đỏ thẫm thân thể tại di động với tốc độ cao phía dưới tạo thành kinh người gió nóng. Nhất quyền nhất cước đem ven đường cầm đao mà đến môn nhân đều đánh bay. Thế mà hắn toàn lực hạ nhất quyền nhất cước. Như thế nào những thứ này liền khí huyết cảnh giới đều không có võ giả có khả năng tiếp được. Trong nháy mắt, xương máu đầy trời, lòng đất, chỉ còn lại lưu lại một tay cầm đứt gãy chuôi đao. Phù phù một tiếng, lại là còn lại vây xem võ sư ngã nhào trên đất. Nguyên một đám mặt như màu đất. Lần này, triệt để bọn hắn đối trước mắt đạo này đỏ thẫm bóng người sinh ra hoảng sợ. Trước kia có động thủ ý nghĩ Trương Liệt thân vệ. Cũng nguyên một đám thân thể phát run, mặt xám như cho, quá bạo lực, quá hung tàn, tại cái quái vật này trong mắt, giết người quả thực so giết gà còn nhẹ nhõm, đủ rồi Trầm Úc, tiếp tục như vậy nữa. Toàn bộ trường sinh quyền võ quán đều không đủ ngươi giết. Đưa tới triều đình Thanh La Ti huyết vệ, ngươi tại Cô Tô Thành thì không tiếp tục chờ được nữa. Mắt thấy Trầm Úc có tiếp tục động thủ, khuynh hướng. Bạch Chi chỉ có thể vội vàng nói, phá quán đá cho dạng này, đã cùng diệt cả nhà người ta không có gì khác biệt. Nếu là dẫn tới triều đình Thanh La Ti huyết vệ, trừ phi Trầm Úc hiện tại thì thượng tiên môn, nếu không toàn bộ Cô Tô Thành đều dung không được hắn. Tựa hồ là Bạch Chi mà nói có tác dụng, Trầm Úc ngừng lại, trong mắt tinh hồng tẫn tán, thế mà sắc mặt lại không phải quá tốt. Đây là hắn lần thứ nhất vận chuyển tầng thứ tư hỏa luyện kim thân cùng người chiến đấu. Tại thu được cùng loại dẫn đốt đặc tính về sau, hỏa luyện kim thân chỗ ra chỉ hạ hắn, thực lực xác thực đạt được trình độ lớn nhất phát huy. Liền thiên kình bá quyền tiểu thành tiên thiên võ sư, cũng không phải hắn địch, nhưng nóng nảy hỏa kình, tựa hồ cũng càng tiến một bước ảnh hưởng tới tính tình của hắn. Hắn vừa mới lại thật sự có giết sạch toàn bộ võ quán bên trong người ý nghĩ. Trước tiên, Trầm Úc nghĩ đến trong bí tịch miêu tả người sống chớ gần chữ. Không phải là đột phá đến cảnh giới cao hơn về sau. Gặp người thì giết đi. Nếu là như vậy, hắn liền phải suy tính một chút có cái gì công chính khí cùng nội công tâm pháp. Hắn cũng không muốn từ bỏ hỏa luyện kim thân. Vậy cũng chỉ có thể lại chọn một môn bình hòa tâm pháp đến trung hòa hỏa luyện kim thân nóng này. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.